Người chơi hung mãnh, chương 605, giao dịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dứt lời, con la cho Lý Ngang chuyển 1000 tiền trò chơi, cùng một phần tinh lương cấp trang bị tin tức tương quan. Lý Ngang nhìn lướt qua, phát hiện kiện trang bị này hiệu quả đặc biệt là tạo thành thuần túy vật lý tổn thương. Tương đối bình thường, vật liệu cường độ chỉ sợ cũng không đủ. Bị Lý Ngang vung vẩy mấy lần khả năng liền phế đi. Liền muốn cầu thay đổi cái khác thù lao. Lý Ngang nhìn con la lần lượt phát cho hắn mấy phần trang bị tin tức, đều không phải cảm thấy rất hứng thú. Đồng thời, xét thấy giao dịch trang bị muốn ở trong hiện thực tiếp xúc, Lý Ngang liền cự tuyệt vật phẩm giao dịch, để con la đem trang bị theo giá thị trường quy ra, đem tiền gọi cho chính mình. Con la cũng nghiêm túc, lập tức cho Lý Ngang chuyển 3000 điểm tiền trò chơi. Sau đó hai người hơi hàn huyên vài câu, liền dập máy hảo hữu thông tin. Nhanh như vậy liền đem tiền đánh tới. Xài đại tiểu thư thè lưỡi, ách, mặt không đổi sắc xuất ra 5000 trò chơi tiền tệ. Làm tình báo con buôn thật có như thế kiếm tiền sao? Đương nhiên rồi. Hảo hữu thông tin cúp máy về sau, Lý Ngang ngửa ra sau thân thể, nằm tiến trong ghế, thuận miệng nói, sát chàng trò chơi rốt cuộc thông hướng siêu phàm đường tắt duy nhất. Tập đoàn, cũ bí mật liên hợp, mới bí ẩn tổ chức, cô lang người chơi, đều tại vây quanh nó chuyển. Cho đến trước mắt, quay chung quanh sát chàng trò chơi đã diễn sinh ra được một cái hoàn chỉnh thương nghiệp thị trường. Sản xuất nguyên vật liệu nông nghiệp, tỉ như người sói buôn bán miệng mình bên trong răng, xác ướp buôn bán trên người mình quấn vải liệm, thợ tỉa hoa buôn bán mình trồng, mang theo hiệu quả đặc biệt ma dược, đối nguyên vật liệu tiến hành gia công công nghiệp và kiến trúc, tỉ như thợ rèn lợi dụng vật liệu, rèn đúc trang bị đạo cụ, cơ giới sư lợi dụng đặc chủng kim loại chế tạo tinh xảo cánh tay máy, cùng cung cấp các loại phục vụ ngành dịch vụ, tỉ như tình báo con buôn bán tình báo, lái buôn cung cấp môi giới phục vụ, bác sĩ cung cấp chữa bệnh phục vụ. Trừ cái đó ra, còn có mỹ thực nấu nướng, mỹ dung mỹ phát, theo dõi điều tra, tìm mèo tìm chó, ám sát, tiền trò chơi tiền mặt hối đoái. Nghe nói tại Đông Nam Á nào đó địa, có cái chuyên môn là người chơi mở chợ đen. Toàn thế giới từng cái tổ chức đều ở nơi đó cài nằm vùng. Bố trí thế lực, mua bán đạo cụ, giao dịch tình báo, truyền lại tin tức, cũng không ít sinh hoạt hệ game thủ chuyên nghiệp. Tại chợ đen phụ cận định cư, mở cửa hàng kinh doanh mua bán. Sát chàng trò chơi vẫn tuân thủ kinh tế quy luật. Ngành dịch vụ lợi nhuận suất vẫn như cũ muốn so thứ hai nông nghiệp cao, cho nên, nói theo một cách khác, nắm giữ sinh hoạt nghề nghiệp kỹ năng người chơi mới là sát chàng trò chơi bên trong có thể nhất kiếm tiền người. Bọn hắn có thể sử dụng hậu kỳ tiềm lực phát triển để đền bù giai đoạn trước chiến lực thiếu thốn. Xài đại tiểu thư nhẹ gật đầu. Gặt lúa ngày giữa trưa, đào quáng thật vất vả, đào tất cả đều là đồng, độ tinh khiết chỉ có 5. Một vị vất vả làm việc, mãi mãi cũng là người làm công. Chỉ có ngồi tại thượng du, mới có thể làm ông chủ. Công nông nghiệp biểu đồ tỷ giá, người nói như vậy cũng không sai. Lý Ngang nhẹ gật đầu, có chút nhức cả trứng nói. Bất quá cái này thủ truyền kỳ, bên trong vẻ ngươi là từ đâu nghe được? Máy tính trên website a, xài xài chuyện đương nhiên nói. 15 năm truyền kỳ kinh điển, là huynh đệ liền đến chặt ta. Đêm nay cùng một chỗ huyết chiến sô bác. Vạn người online thành chiến PK. Ta xem bọn hắn quảng cáo làm cực kỳ tinh xảo. Dứt lời xài xài bay tới trước máy vi tính, gõ mấy lần bàn phím, trên màn hình lập tức xuất hiện cuồng bá huyễn khốc chảnh trừ web game quảng cáo. Một người mặc kim quang lóng lánh huyễn khốc toàn thân giáp bóng người, chính khiêng đại đao tại săn giết vài đầu thú nhân. Đoán chừng lại là từ cái nào game offline bên trong trộm CGD. Lý Ngang nói, kinh ngạc phát hiện trang này du lịch quảng cáo vậy mà không phải trộm được. Làm thật rất giống chuyện như vậy. Thoạt nhìn là bỏ hết cả tiền vốn. CG rất nhanh truyền hình xong. Trên tấm hình kim giáp bóng người xử lấy đại đao, đứng tại thú nhân thi thể khổng lồ bên trên, tháo xuống mặt nạ, lộ ra một trương màu da đen nhánh trung niên béo tốt nam tử khuôn mặt. Hắn đối mặt ống kính mỉm cười, dùng nửa sống nửa chín tiếng phổ thông khẩu âm nói. Là huynh đệ liền đến chặt ta. Ta tại nhiệt huyết Lam Nguyệt ham chơi truyền kỳ trở về thế giới. Chờ ngươi, các loại, cái này truyền kỳ danh tự làm sao dài như vậy a, mà lại con hàng này ai vậy? Cái này không phải là trời vui. Cha cha Huy, gà rừng ca, bảo mạnh, đạt thúc vị trí sao? Lý Ngang sửng sốt một hai giây, mới từ kho ký ức bên trong tìm được vị này trung niên béo tốt nam tử tin tức. Người này tựa như là một vị Xiêm La thổ hào, có Đông Phương cùng Xiêm La huyết thống quý tộc, tại lưỡng địa làm du thuyền sinh ý. Sát chàng trò chơi mở ra trước đó, vị này Xiêm La thổ hào là được sự tình rêu rao, cùng nữ minh tinh Đường Viền tin tức không ngừng, phi thường nổi danh, thường xuyên xuất hiện tại giải trí thông tin bản khối, mà tại hắn tự mình biểu diễn võng du quảng cáo trái dưới mới tung bay một nhóm loáng thoáng màu trắng hơi mờ chữ viết. Ta là Ba Song Sovereign Sersi, Xiêm La tổ chức bí mật Xiêm La lãnh tụ. Muốn gia nhập ta sao? Muốn có tài phú cùng quyền lực sao? Vậy liền lục soát người chơi số hiệu XV15. 7841. Thêm thủ hạ ta người liên lạc hảo hữu đi. Hiển nhiên, nghề này màu trắng trong suốt chữ viết được cho thêm một loại nào đó nhận biết sai lầm nguyền rủa, chỉ có người chơi mới có thể thấy được. Không phải, cái này Xiêm La lão thiết làm sao như thế sẽ chơi a? Lý Ngang nhịn không được lắc đầu, nhịn không được cười lên. Vậy mà dùng web page trò chơi đến cho mình đánh quảng cáo, liền không sợ quá nổi danh bị những người khác để mắt tới chơi chết hắn sao? Mà lại tất cả mọi người biết đến bí ẩn tổ chức còn có thể gọi bí ẩn tổ chức sao? Bất quá, làm như vậy hẳn là không hiệu quả gì a. Xài xài gãi gãi đầu, nói, nếu như cô lang người chơi muốn chọn tổ chức gia nhập, khẳng định nhập ra tùy tục, tìm vị trí khu chính phủ ôm đùi a. Lại không tốt cũng phải ôm tập đoàn đùi. Ăn ngon uống say, hương xa mỹ nữ, ngợp trong vàng son. Nhiều người vận động, không quá sẽ đầu nhập vào ở ngoài ngàn dặm Xiêm La lão thiết đi. Ai biết được, Lý Ngang giang tay ra. Có lẽ Xiêm La thổ hào mục đích, chính là muốn để người khác biết hắn có phách lối làm việc. Còn sẽ không đột nhiên chết bất đắc kỳ tử tư bản. Để Xiêm La bản thổ người chơi đối với hắn sinh ra lòng tin đâu. Lại không tốt, chỉ cần thanh danh đánh đi ra, chắc chắn sẽ có thế lực tìm hắn nói chuyện hợp tác. Sát chàng trò chơi thượng lưu thế lực giao phong, tạm thời còn cùng Lý Ngang không có quan hệ gì. Hắn hiện tại liền muốn làm từng bước, đem luyện kim thuật lên tới trung cấp, từ đó tăng lên ma hộp đẳng cấp. Hơi nghỉ ngơi một chút, liền đi công việc đi. Lý Ngang mười ngón đan sen, duỗi lưng một cái, thích ý cậy mở một bình mập trạch Coca-Cola quát. Hắn đối với con la không có ác ý gì. Hai người hợp tác tiền hàng thanh toán xong, một mực cực kỳ vui sướng, cũng không muốn tiêu phí đại lực khí đi đào móc tình báo lái buôn thông tin cá nhân, đem hắn từ phía sau màn cầm ra tới. Không nói đến có thể hay không tra được, coi như tìm được manh mối, cũng rất có thể là con la trước đó bày ra nghi trận. Đối với tình báo lái buôn mà nói, chuẩn bị đường lui cơ hồ là bản năng hành vi. Cũng không biết công lược trong đoàn đội mấy vị khác người chơi có thể hay không đối con la tiến hành truy lùng. Cách chương.